Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52. A Thiền không biết chính là, lúc này đây sẽ làm Lâm Viễn Nam gặp được thay đổi hắn cả đời người. Từ đây cùng con đường làm quan lại vô duyên phân, đó là khổ đọc nhiều năm như vậy thư cũng thành ngày thường tiêu khiển. Lúc sau, hắn không có bày ra khác biểu tình. A Thiền đoán không ra hắn có thể hay không thất vọng, có thể hay không khổ sở. Hắn trên mặt như nhau thường lui tới như vậy không thấy nửa điểm cảm xúc. An tĩnh làm nhân tâm hoảng, chương 48 ra Lâm gia không cần hướng phồn hoa náo nhiệt trên đường cái đi. Chỉ cần quải cái cong từ một loạt nhà ở mặt sau vòng qua đi. Đập vào mắt đó là nối thẳng nước trong sơn đường nhỏ. Loanh quanh lòng vòng vẫn luôn ẩn vào xanh tươi rừng cây tử. Nước trong trấn nương tựa hai tòa núi lớn, bị bầy sói chiếm cứ kia tòa là xanh ngắt sơn. Ngọn núi này lãnh nghe nói đã có thượng trăm năm, trên núi không biết dựng dục nhiều ít chân quý hiếm lạ đồ vật. Nếu là vận khí tốt có thể được cái một vài cả đời này cũng có thể quá thượng ăn mặc không lo nhật tử. Nề hà bảo bối chung quanh luôn là có rất nhiều mãnh thú độc vật sống nhờ. Làm người không dám dễ dàng tới gần, mà nước trong sơn sơn thế luôn, đứng ở đỉnh núi đi phía trước nhìn lại, làm như duỗi ra tay là có thể đủ đếm cây hoa đào đỉnh. Ngẫu nhiên có nhàn tới không có việc gì người trẻ tuổi tới nơi này du ngoạn vui đùa ầm ĩ. Chỉ là chưa từng tưởng, bực này hảo địa phương bị tặc phỉ dùng để cướp bóc lui tới thương nhân. Thật sự là hỏng rồi nhất phái tươi đẹp hảo phong cảnh. Ngoại lai người nếu muốn nhập nước trong trấn cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Không thể nề hà mà chua xót làm người kêu khổ không ngừng. Cũng không phải không có báo quá quan, quan phỉ một oa, bất quá là lúc lắc bộ dáng tới trên núi dạo qua một vòng liền đi trở về. Mà những cái đó tặc phỉ có người chống lưng, lại liên tiếp mà bị người khiêu khích, tính tình cũng càng thêm đại, đối lui tới người càng là tay đấm chân đá. Dần già phần lớn người thà rằng chuyển đi đừng mà cũng không tới nước trong trấn mưu đồ tài lộ. Nhưng thật ra ngày gần đây nghe nói triều đình tân nhiệm mệnh chi phủ đại nhân đối dân chúng cực kỳ để bụng, cưỡng chế phỉ tặc cũng không dám dễ dàng ra tới tác loạn. Tuy là như thế lên núi người như cũ không mấy cái. A Thiền thấy hắn khí định thần nhàn, tới rồi bên miệng nói vẫn là nhịn trở về. Chẳng lẽ thật là nàng quá cẩn thận rồi? Nhấp môi bước nhanh đuổi theo đi. Đường nhỏ hai bên cỏ xanh ngoi đầu. Làn váy mang theo một trận gió. Theo thẳng lay động, đột nhiên phía trước người dừng lại bước chân. Nàng thiếu chút nữa liền đụng phải đi. Ngước mắt xem hắn, thấy hắn khóe miệng ngậm cười. Kéo qua tay nàng ôn nhu nói. Thật là cái quỷ lá gan. Có cái gì sợ quá? Rừng hoa đào như vậy đại. Quan phủ lại nhìn chằm chằm vô cùng, những người đó so với ai khác đều khôn khéo, nổi bật bất quá đi sẽ không ra tới, đó là muốn tác loạn cũng sẽ không chọn lại chỗ cũ. Sẽ dịch qua, hắn bàn tay hữu lực rắn chắc, thon dài năm ngón tay cùng nàng giao nắm, ấm áp từ kề sát ra thịt chảy xuôi tiến nàng trong lòng. Nàng nhịn không được cong khóe miệng, rũ mắt thấy chấm đất hạ lộ. Theo bả vai rơi xuống sợi tóc bị gió thổi phất, dán ở anh đào cái miệng nhỏ biên có loại nói không nên lời kiều mỹ. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi đến giữa sườn núi. Một mảnh khai đến chính thịnh làm người vô pháp rời mắt phấn đào che trời lấp đất dũng mãnh vào. Trong mắt, A Thiền nhịn không được hé miệng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sáng người tuyệt mỹ cảnh trí. Trong thiên địa lại vô nó sắc. Đoàn đoàn thốc thốc, thanh hương từng trận, cũng không biết là khi nào nở rộ, ở nở rộ cánh hoa bên còn có chút nụ hoa, đêm khai chưa khai, có lẽ một đêm xuân phong sau liền giống như nó bọn tỉ muội giống nhau đem đẹp nhất tư thái triển lộ. A Thiền xiêm y nhan sắc muốn so màu sắc và hoa văn thâm. Nàng vui sướng mà chạy chậm đi vào, tựa như một con linh động điệp ở trong đó nhanh nhẹn vũ động. Nhất tần nhất thiếu đều cảnh đẹp ý vui. Lâm Viễn Nam đứng ở cách đó không xa vây quanh hai tay. Híp mắt xem nàng váy mệ phi dương. Mặc phát nhẹ vũ, cùng trời sinh chi vật so sánh với chút nào không thua kém. Cười đến thời điểm lộ ra hai bài ngân nha, không chỗ không ra ngây thơ đáng yêu. Trên cây thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống, sôi nổi ào ào, du du dương dương như là mùa đông bông tuyết, dừng ở nàng phát thượng, đầu vai, tất nhiên là một phen cảnh đẹp thu vào đáy mắt, càng là khắc sâu ở trong tim, hắn không cấm có chút tay ngứa, này một năm tổng vội vàng vẽ lại đại gia sơn thủy họa. Hắn không phải không nghĩ tới, sợ mất chính mình kiên trì, mà nay hắn một khang nhiệt tình bị nàng cấp đánh thức. Nếu lúc này có giấy bút lại bên thì tốt rồi, có thể đem cảnh này vẽ ra tới. Hắn nhất định muốn Huyền cùng thư phòng nhất bắt mắt trên tường. Ngày ngày ngắm cảnh, A Thiền thấy hắn đứng ở bên ngoài bất động, hai mắt mê ly mà nhìn nơi này, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vấn tóc màu xanh lá phát ngốc bị gió thổi khơi, hai cây cây đào đứng ở hắn phía sau, đem hắn lãnh ngạnh thâm thúy hình dáng trung hòa có vẻ tuấn nhã ôn hòa. Nhưng bất chính là nữ tử cả đời nhất muốn cả phiên phiên giai công tử. Nếu là có thể đem hiện đại đồ vật mang lại đây, nàng nhất định phải đem một màn này vĩnh viễn bảo tồn. Đột nhiên trong đầu hiện lên một màn tương tự cảnh tượng. Một cái ăn mặc màu kaki áo gió tóc ngắn nam nhân đưa lưng về phía nàng đứng ở dưới cây đào. Không biết nói cái gì nữa, nhưng từ hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm xuôi tai ra hắn lúc này thật cao hứng. Hắn, chẳng lẽ chính là nằm ở trên giường bệnh rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại người kia? Vì cái gì hắn không xoay người? A Thiền dùng sức mà lắc đầu, đem hắn từ trong đầu vứt ra đi. Nàng vừa nhớ tới người này liền hoảng hốt thực, trước kia hết thảy nếu quên mất liền không nghĩ lại nhớ ra rồi. Nàng có thể nhìn đến chỉ có lập tức, nàng muốn quá cả đời người liền ở trước mắt, ai cũng không thể hư nàng nhật tử. Chỉ là nàng không nghĩ tới cùng một ít người liên lụy là ông trời chú định duyên phận. Mà ở này một đời bất quá là trả nợ thôi. Lâm Viễn Nam dẫn theo rổ đi đến bên người nàng, nhíu mày hỏi, êm đẹp mà như thế nào lắc đầu. Chính là không thoải mái. A Thiền vội vàng thu thập hảo biểu tình, lắc đầu nói, không có gì, mới vừa rồi giống như có chỉ sâu bay đến ta trên đầu. Người giúp ta nhìn xem, Lâm Viễn Nam đỡ nàng eo làm nàng gần chút nữa chút. Nhìn thoáng qua, đem hồng nhạt cánh hoa bắt lấy tới đưa tới nàng trước mặt. Cười nói, bất quá là cái này. Người nhìn lầm rồi, dừng ở nàng trên eo tay không buông. Lôi kéo nàng hướng bên trong đi, ở một khối hơi san bằng địa phương buông rổ, dựa vào trên thân cây, híp mắt cổ khẽ nâng, lười biếng tự đắc, A Thiền cũng không nhàn rỗi. Khắp nơi loạn chuyển, mượn này đem trong đầu còn sót lại kia một đạo ký ức đuổi đi. Đã từng bức thiết muốn tìm trở về ký ức, ở chân chính chạm vào thời điểm nàng sinh ra lùi bước tâm tư. Nếu biết rõ là khổ sở, vì sao còn muốn lại trải qua một lần? Giơ tay xoa xoa mặt, xoay người lại thấy trong tay hắn cầm một đóa hoa truy lại đây. Ở nàng nhìn chăm chú trung tường để cắm hoa ở nàng búi tóc thượng. Thấp giọng nói, đảo sự ứng câu kia người so hoa kiều, đãi trở về thời điểm chiết mấy chi hoa mai chi bãi. Đặt ở phòng ngủ cửa sổ thượng. Nhìn tâm tình hảo, Lâm Đại Nương không ngừng cho bọn hắn mang theo thức ăn cùng thủy. Còn chi kỷ mà bị một khối cũ bố, nghĩ đến là sợ bọn họ ngồi trên mặt đất ô uế xiêm y. Hai người vốn là mặt đối mặt ngồi đối diện, nàng đem trong rổ thức ăn lấy ra, đem thủy đưa qua đi, vừa rồi mệt mỏi bãi, uống miếng nước giải khát, Lâm Viễn Nam khóe miệng cười chưa lui. Chỉ là đuôi lông mày nhẹ trọn. Lựa có vài phần bất mãn, A Thiền xem không rõ, đại hắn hướng bên cạnh xê dịch thân mình mới tỉnh dậy lại đây. Hắn là muốn chính mình ngồi vào hắn bên người đi, thoáng do dự một trận vẫn là đứng dậy ở hắn bên cạnh người ngồi xuống. Giận cười nói, lại không phải trời lạnh, không cần dựa như vậy gần che ấm bãi, đem mặt sau cảnh đều chắn, ta coi thấy ở hướng bên trong đi vài bước có một chỗ căn nhà nhỏ. Cũng không biết là nhà ai, 3 tháng thiên ở tại rừng hoa đào, mặt trời mọc mặt trời lặn đều cùng đào hoa làm bạn. thật là hưởng thụ thật sự. Chúng ta không ngại trích một ít trở về làm thành đào hoa nhưỡng. Cũng không cô phụ chúng nó phí lớn như vậy sức lực khai lần này, Lâm Viễn Nam cười dùng ngón tay quát hạ nàng mũi, nghe ngươi chính là, đào hoa có thể làm tốt chút thức ăn, mang về làm nương làm tới, A Thiền cảm thấy mùa xuân thật là cái hảo thời tiết. Cảnh hảo phong ấm, liền này đó thường thấy hoa hoa thảo thảo đều có thể ăn. Lại quá trận nàng đi trích liễu mầm đồ ăn cấp trong nhà thêm đồ ăn. Mùa xuân hết thảy mới bắt đầu, mọi người như cũ dựa vào qua đi chứa đựng xuống dưới cải bắc thảo sống qua. Mặc dù có mấy thứ mới mẻ cũng chỉ có phú quý nhân gia ăn đến khởi. Mấy năm nay nàng không hiếm thấy quá những cái đó có thượng đốn không hạ đốn càng nghèo càng khó. Người, một chén đại bạch cơm đối bọn họ những người này tới nói cùng mộng giống nhau. Nàng đi theo cái gì đều học xong, cái gì khổ đều ăn cái biến, nếu ở hiện đại cũng không thấy đến sẽ làm cái gì. Người đều là vì này há mồm cấp bức ra tới, này đó bất quá là thể lực sống, nhiều đi vài bước lộ công phu, nàng còn đang suy nghĩ sau này phải làm sự tình, một trận mùi hương đánh úp lại, điểm tâm để ở trên môi, làm nàng một trận mặt nhiệt, tưởng bỏ qua một bên đầu, chính mình lấy hắn đều không thuận theo, nửa điểm không lùi, bất đắc dĩ chỉ phải cắn một ngụm, mãi cho đến ăn xong hắn mới bỏ qua. A Thiền vừa định mở miệng nghe được cách đó không xa truyền đến một trận quái dị tiếng vang. Nhịn không được quay đầu lại xem qua đi. Đúng là kia tiểu phòng ở phụ cận. Tâm không khỏi đi theo nhắc tới tới. Nếu là thật gặp được những cái đó phỉ tặc, nàng đảo cũng không sợ. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau là được. Sa Nam, có, Lâm Viễn Nam giơ tay ý bảo nàng không cần ra tiếng. Thẳng đứng lên đi phía trước đi rồi hai bước. Đạm Thanh nói, không cần trốn tránh, ra tới bãi, ta biết ngươi là một người, A Thiền đi theo đứng lên. Tay không khỏi siết chặt làn váy, đôi mắt yên lặng nhìn cái kia phương hướng. Sau một lúc lâu, chỉ thấy từ sau thân cây mặt đi ra cái quần áo tả tơi trung niên nhân. Tuy chật vật chút, lại hai mắt sáng quắc, thanh tuấn khuôn mặt thượng hiện ra một mặt ửng đỏ. Ho khan một tiếng cũng không nói lời nào liền đứng ở nơi đó. Nhìn trên người hắn kia đẹp đẽ quý giá cẩm lụa nghĩ đến không phải người bình thường. Lâm Viễn Nam cũng không ra tiếng, liền như vậy yên lặng nhìn hắn, người đọc sách đều có ngạo khí, đó là gặp quan trường quý nhân cũng bất quá là ôm quyền gật đầu. Cũng không sẽ khom lưng làm chính mình trở nên hèn mọn. Người nọ chung quy nhịn không được mở miệng, thanh âm khàn khàn vô lực, tại hạ là từ Đạt Châu đến quý mà tới làm việc. Không nghĩ trên đường gặp phỉ tặc, hoảng loạn Trung Hòa gia đình đi lạc, trời xa đất lạ sợ những người đó truy lại đây. Không nghĩ lại tại đây chỗ nhìn đến người, ta đã có hai ngày chưa ăn cái gì, lúc này trong bụng trống trơn, có thể hay không, A Thiền thấy hắn mặt giống như lửa đốt hồng lợi hại. Quả thật là xuất từ gia đình giàu có, liền hướng người thảo ăn nói đều nói hố hố ba ba. Bọn họ này đó phú quý người nặng nhất mặt mũi, từ trước đến nay phong cảnh thật sự, ai từng tưởng sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. A Thiền không nói hai lời đem trang điểm tâm cái đĩa bưng cho hắn. Liên quan dư lại thủy cũng cho hắn. Hắn mới vừa nói lời nói thời điểm đôi mắt hướng rổ chỗ liếc mắt một cái. A Thiền vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải cái gì người tốt. Lúc này vừa vặn chạm vào chính mình tâm tình hào. Huống chi là tích âm đức chuyện tốt, kỳ thật nàng chỉ là biết mặc dù chính mình không cho. Lâm Viễn Nam cũng là muốn giúp hắn. Lâm Viễn Nam đồng tử hơi co lại, xoay người thu thập trên mặt đất đồ vật, kéo A Thiền thấp giọng nói. Hồi bãi, hai người chưa đi vài bước, kỳ ăn ngấu nghiến nam nhân dùng sức mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực vội vàng hô. Vị này tiểu ca dừng bước. Kỳ thật ta là tới nơi đây buôn bán thương nhân, lúc trước ở trong thành khai một nhà ngọc thạch cửa hàng. Không nghĩ khóa xong năm trở về liền gặp này chờ đại nạn. Hiện giờ phải về trong thành sợ là khó, không biết tiểu ca có không sẽ giúp ta một phen, cho ta mượn chút nhờ xe tiền. Tương lai tất có thâm tạ, Lâm Viễn Nam thấy A Thiền hai con mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Nhịn không được cười nói. Thôi, nếu làm một hồi người tốt liền làm đầy đủ hết, người theo ta tới, tự lần trước chuyện đó lúc sau. Hắn liền hạ quyết tâm mỗi lần muốn xem người vào gia môn mới có thể yên tâm. Mà lúc này đây bởi vì có người ngoài ở, chỉ đứng ở giao lộ nhìn thấy ra khắp nơi không có gì người. Lúc này mới mang theo người hướng nhờ xe địa phương đi. Khẽ cười nói, nghĩ đến mặt trời xuống núi trước là có thể đến trong thành, người nọ ăn uống no đủ. Sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Nghe vậy cười nói, tiểu huynh đệ ân tình là người nào đó sẽ tự báo đáp. Không biết tiểu huynh đệ họ gì? Lâm Viễn Nam nhìn hắn biểu tình trở nên có vài phần cổ quái. Lại vẫn là nhẫn nại tính tình trả lời. Kẻ hèn họ Lâm, thời điểm không còn sớm, là lão bản vẫn là sớm chút lên đường bãi, miễn cho hỏng việc đã có thể không hảo trên đường náo nhiệt phi phàm. Người đến người đi, đều có chút kinh ngạc nhìn Lâm Viễn Nam phía sau người. Châu đầu ghé tai nhiều là hỏi người này lai lịch, còn chưa nói vài câu người đã đi xa, chỉ phải từ bỏ, nước trong trấn vốn chính là cái nói lớn không lớn chỗ ngồi. Trừ bỏ hiếm khi ra cửa phú quý người, này trấn trên người đều là thấy lẫn nhau có thể kêu được với danh tới. Cho nên lạ mắt người nhưng thật ra thành hiếm lạ, A Thiền có chút tiếc hận, vội vội vàng vàng về nhà, đào hoa cánh không trích đào hoa chi cũng chưa chiết, hai tay trống trơn liền như vậy đã trở lại, cũng chỉ có thể hôm nào một lần nữa tìm cái thời điểm đi một chuyến. Mới tiến vườn, Lâm Đại Nương từ chi lên trên cửa sổ nhìn đến nàng. Kinh ngạc nói, khó được đi ra ngoài một hồi, như thế nào không nhiều lắm chơi chút thời điểm. Ngoặc kép, hết chương.